Tử thần chi tiễn, chương 136, núi đao biển lửa. Góc truyện audio.com. Hoài Nguyên, trên bầu trời, những đám mây lửa ùn ùn kéo tới kèm theo những tiếng sấm đi đùng. Sau đó nổ tung thành từng đám cầu lửa rơi xuống. Những quả cầu lửa nổ tung khi chạm mặt đất bắn ra những luồng lửa nóng rực đốt cháy và nung chảy tất cả mọi vật mà nó tiếp xúc. Những trận mưa cầu lửa rơi xuống không ngừng. Mặt đất trong phạm vi ảnh hưởng lửa cháy nghi ngút nhiệt độ lên tới ngàn vạn độ. Đến cả núi đá cũng bị nóng chảy thành dung nham trông như biển lửa dưới địa ngục. Thê thảm nhất vẫn là đám băng chúng thiếu gia băng đang ở trong biển lửa. Mức độ mô phỏng của trò chơi rất chân thực khiến cho bọn chúng có thể cảm nhận được sự đau đớn của thân thể bị thiêu đốt bởi nhiệt độ cao. Sức nóng trên vạn độ C, cho dù bọn chúng có muốn nhanh chóng điều chỉnh bỏ sự chân thực của cảm giác thì cũng không kịp. Da thịt nhanh chóng bị nóng chảy và bốc hơi dưới tác động của nhiệt độ cao. Vì chỉ diễn ra ngắn ngủi không đến vài giây nhưng cảm giác một giây dài như cả năm. Sự đau đớn đúng là sống không bằng chết nhưng lúc này muốn chết ngay tức khắc cũng là điều không tưởng. Cùng lúc Vũ Dương triệu hoán những đám mây lửa thì Điềm Diện Bao ở bên cạnh cũng đồng thời phát uy. Chỉ thấy Điềm Diện Bao giơ cao pháp trượng hướng về trước. Một ma pháp trận khổng lồ màu vàng đất bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Nham thương đại trận, nguồn tại ETR. Điềm Diện Bao hét lớn tay cầm pháp trượng vung lên. Một ma pháp trận hình tròn màu vàng đất đột nhiên hiện lên phía trước. Trên bề mặt ma pháp trận từng chú ngữ phù văn huyền ảo phức tạp chuyển động theo những quy tắc đặc biệt phát ra ánh sáng chói lòa. Năng lượng của thổ nguyên tố từ ma pháp trận mạnh mẽ tràn ra giống như nước vỡ bờ. Siêu, đột nhiệt từ trong ma pháp trận bắn một mũi lao bằng đá sắc bén lao ra như sao băng. Chỉ nghe phập một tiếng bắn xuyên qua một tên băng chúng thiếu gia băng kèm theo hơn 900 điểm thương hại hiện lên phía trên đầu. Vào thời khắc thân thể bị bắn xuyên, sự đau đớn và nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn thân kẻ đó. Đương nhiên, mũi lao bằng đá đó chỉ mới là sự bắt đầu. Tiếp theo là mũi thứ hai, mũi thứ ba, hơn trăm mũi lao đá từ bên trong ma pháp trận phóng ra liên tiếp như những cơn mưa tên bắn điên cuồng bắn xuyên tất cả những mục tiêu trong phạm vi bao phủ. Của nó ngoại trừ, chức nghiệp chiến sĩ mặc áo giáp bằng kim loại hạng nặng. Khung cảnh vô cùng thảm khốc, một bên là biển lửa địa ngục, một bên là những mũi lao đá bắn xuyên thân thể. Đám băng chúng thiếu gia băng bị khống chế hoạt động chậm chạp giống như đang bị đày xuống 10 tầng địa ngục chịu sự trừng phạt vô cùng vô tận. Của núi đao biển lửa. Nhưng đau đớn nhất là những tên đứng trong phạm vi hai ma pháp diện rộng chất chồng lên nhau. Bọn chúng đồng thời chịu cả sự hành hạ của cả núi đao lẫn biển lửa. Dù sao bọn chúng vẫn rất hạnh phúc vì bị chết nhanh nhất. Nhìn thấy tình cảnh chết chóc như dưới Tu La địa ngục. Ba tên băng chúng may mắn tránh thoát sợ đến sắp ngất xỉu. Lúc này bọn chúng không màng đến đồng bọn đang đau đớn gào thét. Không màng đến nhiệm vụ đuổi giết thiên hành nữa mà trực tiếp lao vào rừng sâu bỏ chạy mất dạng. Dương An cũng không thèm để ý đến ba con cá lọt lưới đang điên cuồng bỏ chạy thục mạng. Có thể khiến cho mười mấy tên băng chúng thiếu gia băng chịu sự hành hạ đau đớn vô cùng vô tận cũng đã đủ rồi. Nghe thấy có động tĩnh lớn đằng sau, thiên hành dù đang sử dụng kỹ năng để bỏ chạy cũng không kìm được quay đầu nhìn lại. Tuy không phải lần đầu hắn nhìn thấy hai kỹ năng đánh diện rộng của hai người đẹp nhưng thấy khung cảnh khủng bố đẫm máu như vậy. Cho dù to gan lớn mật như hắn trong lòng cũng không khỏi chấn động. Đồng thời đối với kế hoạch hoàn mỹ của Dương An cảm khái không thôi. Đối với thực lực của Dương An cũng xem trọng thêm mấy phần. Mấy tên băng chúng trong biển lửa nhanh chóng biến thành tro bụi. Mà bên trong nham thương đại trận cũng không còn một ai sống sót. Thấy vậy Vũ Dương và Điềm Diện Bao đồng thời thu hồi ma lực. Biển lửa cùng ma pháp trận liền biến mất, vì chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng phát động và duy trì ma pháp quần công 4X cũng khiến cho mana của hai nguyên tố thao khống sư gần như cạn kiệt. Vũ Dương và Điềm Diện Bao sắc mặt trắng bệch, rơi vào trạng thái hư nhược, nhưng dù sao ma pháp diện rộng 4X cũng đáng đồng tiền bát gạo. mười mấy bang chúng thiếu ra bang, một tên về thành, 14 tên chết đau đớn, 3 tên sợ hãi bỏ chạy, mà từ lúc Dương An bắn ra mũi tên đầu tiên đến khi kết thúc. Cả quá trình diễn ra không quá 4 giây, có thể nói là thần tốc. Đương nhiên tốc độ giết chóc này không thể so bì được với hơn 30 cao thủ 5X truyền thuyết cao cao tại thượng được. Sớm biết thế này không nên xử lý Báo công tử nhanh như vậy. Để cho hắn cảm nhận một chút sự hành hạ đau đớn của núi đao biển lửa. Dương An nhảy từ chỗ ẩn nấp ở trên cây xuống đi về phía đám người thiên hành. Tuy nghĩ như vậy nhưng nếu cho Dương An lựa chọn một lần nữa, hắn vẫn sẽ xử lý Báo công tử đầu tiên. Một là giải tỏa mối hận trong lòng. Hai là cái chết của Báo công tử là một phần không thể thiếu trong kế hoạch. Bởi vì kỹ năng của Dương An phạm vi có hạn. Chỉ có thiên hành đột nhiên cuồng bạo lao về phía Báo công tử và xử lý hắn thì mới có khả năng dẫn dụ được đám bang chúng thiếu ra bang tụ tập lại. Có như vậy mới có thể thu được hiệu quả lớn nhất. Tuy đã giải quyết xong kẻ địch nhưng nhóm người thiên hành vẫn không vì thế mà buông lỏng. Bởi vì tiếp sau còn có một boss 4X tật liệt phong lăng vương. Thiên hành ngay lập tức lao tới chống đỡ đòn tấn công của boss. Mà Vũ Dương và Điềm Diện Bao đang cạn kiệt mana nhanh chóng sử dụng một thuấn gian hồi ma dược tề cao cấp. Sau đó gia nhập vào đội ngũ tấn công. Lúc này, tại nơi hồi sinh của Bạch Vân Thành lóe lên từng luồng sáng trắng. Hơn chục người chơi trước ngực gắn huy chương có hình một con rồng hoạt hình cùng hiện lên. Những kẻ này chính là 15 tên bang chúng thiếu gia bang bao gồm cả Báo công tử vừa bị nhóm thiên hành xử lý. Đoàn diệt, bọn chúng không thể nhờ quang minh mục sư hồi sinh, mà chỉ có thể chọn hồi sinh của hệ thống và cái giá phải trả là bị rớt một cấp. Mười mấy tên thiếu gia bang vừa hồi sinh vẫn còn run cầm cập. Sự đau đớn và sợ hãi vẫn còn in đậm trong đầu chúng rất lâu sau vẫn chưa thể xóa mờ. Con bà nó, mấy tên người chơi không có gia tộc mà cũng dám chống đối với thiếu gia bang chúng ta. Đi chúng ta quay lại giết chúng. Báo công tử ngoác mồm chửi bộ dáng hung dữ. Hắn vẫn ảo tưởng nghĩ rằng mình rất có quyền thế trong nhóm gia tộc hạng 2. Nhưng đám thành viên vừa trải qua sự hành hạ đau đớn của núi đao biển lửa trên khuôn mặt vẫn chưa hết sợ hãi. Lão lão đài, thôi bỏ đi, mấy tên đó rất đáng sợ. Tên đạo tặc lúc trước còn định bợ Báo công tử vội cản lại. Hình ảnh đáng sợ khi nãy vẫn còn hiển hiện trong đầu hắn. Muốn gạt đi cũng không được. Đúng đấy lão đài, Bạch Vân Thành là nơi ngọa hổ tàng long. Chúng ta tốt nhất là không nên đắc tội với đám người đó. Mấy tên khác ở bên cạnh cũng hùa theo phụ họa. Đột nhiên có lại người có chút hoảng hốt nhìn đám đồng đội xung quanh rồi nói. Còn nữa, không biết mọi người có cảm thấy kỳ quái hay không? Rõ ràng chúng ta bị ác ý tấn công, nhưng khi hệ thống nhắc nhở lại không hiện lên ID của người chơi nào. Không biết đó là do hệ thống gặp bug hay là do nguyên nhân nào khác. Tuyệt đối không phải là hệ thống có bug, lỗi, trò chơi phong vân do máy chủ mạnh nhất thế giới điều khiển. Được coi là trò chơi mô phỏng không thể có bug, một thành viên khác nói thêm vào. Nếu vậy thì đúng là kỳ quái. Chúng ta tốt nhất là không nên quay lại nơi đó nữa. Đúng là rất kỳ quái. Báo công tử nhớ lại sau khi bị tấn công, cả đầu bị đóng băng cũng nhận được điều nhắc nhở quái dị từ hệ thống. Giờ bắt đầu cảm giác việc này không hề đơn giản. Thôi bỏ đi, coi như mấy tên hỗn đản ấy may mắn. Sau này nếu gặp lại thì nhất định đuổi giết bọn chúng về đến level 0 thì mới thôi. Báo công tử không cam lòng giơ nắm đấm lên đầy vẻ căm hận. Nghe lão đại nói như vậy, mấy tên còn lại trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, không nói tới việc bị tấn công một cách quỷ dị, chỉ riêng sự đau đớn khủng khiếp của núi đao biển lửa bọn chúng thật sự không muốn trải qua dù chỉ một lần. Cách chương.